Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tinh thần các. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần cùng bọn họ liền tới đến Thần Phong Thành, ở tại bọn hắn Thái gia nghỉ ngơi một buổi tối. Triệu Trần cũng là ở Thái Dịch Vũ trong miệng nghe được một người tên là tinh thần các tổ chức. Nghe nói này tinh thần các là chuyên môn khâm phục báo cùng các loại tin tức tổ chức. Chỉ cần ngươi cho giá tiền cao, coi như ở bí ẩn tin tức, bọn họ cũng sẽ thu được đến. Lúc này Triệu Trần cũng là căn cứ Thái Dịch Vũ nói phương hướng hướng về tinh thần các vị trí. Chậm rãi đi lại, hy vọng có thể ở tinh thần các bên trong, được liên quan với lúc này khoảng không mảnh vỡ tin tức. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến tinh thần các. Này tinh thần các tuy rằng bên ngoài xem chỉ là một hết sức bình thường tầng gác, nhưng vừa tiến vào tinh thần các liền có thể trong nháy mắt cảm giác tinh thần các không đơn giản. Vị công tử này, có chuyện gì? Cần hỗ trợ sao? Lúc này cho rằng nữ tử đi tới Triệu Trần bên người. Dò hỏi, ta là tới hỏi thăm tin tức. Triệu Trần rất nhanh liền nói ra chính mình phía trước mục đích. Công tử, mời đi theo ta, nữ tử mỉm cười này nói rằng. Triệu Trần trực tiếp là gật gật đầu, sau đó liền đi theo nữ tử đi tới lầu 3, đều trong một gian phòng. Vị này chính là chúng ta tinh thần các vương quản sự. Công tử ta trước hết rời đi, nữ tử rất nhu hòa giới thiệu, sau đó liền đi ra gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Triệu Trần nhìn trước mắt ông lão, xem ra phổ thông, kỳ thực là đỉnh cao linh hoàng cảnh giới. Xem ra này tinh thần các người, mỗi người đều là thâm tàng bất lộ. Mời ngồi, không biết các hạ, muốn biết tin tức gì? Vị này vương quản sự hơi nói rằng, lúc này vương quản sự cũng nhìn ra Triệu Trần thực lực mạnh mẽ. Trong lòng cũng là hết sức khiếp sợ, ngay cả mình nhìn không thấu. Vậy thì nói rõ Triệu Trần tu vi ở trên hắn, không nghĩ tới tu linh đại lục, dĩ nhiên xuất hiện yêu nghiệt như thế người, thực tại đáng sợ đến cực điểm. Triệu Trần cũng là chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói rằng, này mảnh vỡ tin tức. Triệu Trần đem một khối thời không mảnh vỡ lấy ra, đặt ở vương quản sự trước mặt. Này tinh thần các là có hay không như người khác nói. Tin tức gì đều có thể được. Liền xem hiện tại, Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng không phải này tinh thần các khoác lác. Xin chờ chốc lát, vương quản sự cầm lấy mảnh vỡ nhìn một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền chậm rãi nói rằng, Triệu Trần cũng là gật đầu đồng ý nói. Chỉ thấy vương quản sự đem một lọ hoa chuyển động. Lúc này vương quản sự phía sau tường lại chuyển động. Sau đó Triệu Trần liền nhìn thấy một loạt đứng hàng lít nhà lít nhít thư tịch cùng quyển sách. Tìm được rồi. Rất nhanh vương quản sự ở một chật hẹp góc tìm được rồi một cái quyển trục. Hơi mở ra xem, không khỏi gật đầu nói. Lúc này Triệu Trần cũng là hết sức khiếp sợ. Không nghĩ tới vẫn đúng là có lúc này khoảng không mảnh vỡ tin tức. Xem ra lần này không có đến không? Triệu Trần khởi đầu không nghĩ đến này tinh thần các, nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cần phải tới thử một lần. Quả nhiên, làm bất cứ chuyện gì thời điểm, không cần lo có thể hay không hoàn thành. Trước tiên thử một lần lại nói, công tử, quyển sách này bên trong ghi lại một khối mảnh vỡ tâm tích. Này mảnh vỡ với ngươi mảnh vỡ là giống nhau như đúc. Vương quản sự chậm rãi nói rằng, lúc này Triệu Trần đang muốn đưa tay nắm này quyển sách. Nhìn một chút, nhưng rất lâu bị vương quản sự cho cầm ra đi. Triệu Trần cũng là không hiểu nhìn vương quản sự. Rất nhanh vương quản sự cười nói, công tử, tinh thần các có quy tắc. Sau đó tình báo hoặc tin tức, cũng là muốn phó linh thạch. Ngươi sớm nói a, bao nhiêu linh thạch? Triệu Trần lúc này nói rằng, Triệu Trần linh thạch là đạt được nhiều dùng mãi không hết. Triệu Trần chưa từng có chạm qua linh thạch, Triệu Trần đối với Linh Thạch cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe được Triệu Trần nói ra, Vương quản sự lập tức vươn không có dễ đầu ngón tay. 50.000, Triệu Trần thấy thế, bình tĩnh nói, là 500.000 thượng phẩm linh thạch, một khối cũng không có thể thiếu. Vương quản sự nghe được Triệu Trần nói 50.000, để hắn không khỏi nở nụ cười. Triệu Trần nghe được 500.000 con số này, con mắt đều không có chớp, lập tức nói rằng, được, 50 vương thượng phẩm linh thạch, ta cho. Triệu Trần một câu nói, để này vương quản sự đều hơi ngây ngần cả người một hồi. Vốn là cho rằng Triệu Trần còn có thể mặc cả, vì lẽ đó vốn là 400.000 thượng phẩm linh thạch là được rồi. Vương quản sự trực tiếp báo ra 500.000 thượng phẩm linh thạch giá cả. Điều này làm cho vương quản sự tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Trần cư nhiên như thử thoải mái. Đây là hắn lâu như vậy tới nay lần thứ nhất gặp phải như Triệu Trần như vậy sảng khoái người. Này từ kim tạp có thể dùng chứ? Triệu Trần đem điểm lấy ra, dò hỏi, đây là vạn linh sàn đấu giá tử kim tạp. Lúc này vương quản sự hết sức khiếp sợ. Này tử kim tạp hy hữu hắn nhưng là biết đến. Có thể nắm giữ tử kim tạp người, nhất định là thực lực cường đại người. Hoặc là sau lưng của hắn siêu cường thế lực. Đương nhiên có thể. Công tử, kỳ thực chúng ta tinh thần các cùng vạn linh sàn đấu giá cũng có thể xem như là người một nhà. Vương quản sự lúc này cũng cung kính nói. Nha! Thật sao? Này giao dịch đi. Triệu Trần hơi nói rằng, không nghĩ tới hai nhà này còn có quan hệ. Có điều cũng tốt, còn lại không ít chuyện. Tiếp nhận tử kim tạp vương quản sự, vội vã gọi người đem tử kim tạp bên trong linh thạch. Vẽ đi 500.000 thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh, cô gái kia liền cung kính đem tử kim tạp giao cho Triệu Trần trong tay. Thấy đã tiền trả thành công, Triệu Trần cũng là nhìn vương quản sự nói rằng, vật kia có phải là có thể cho ta rồi? Cái này tự nhiên cho ngài rồi. Vương quản sự hai tay đem quyển sách đưa cho Triệu Trần. Tiếp nhận quyển sách, Triệu Trần cũng là rất mau đem mở ra, kiểm tra bên trong tin tức. Từ phía trên ghi chép, có người cơ duyên xảo hợp tiến vào vạn ma động, một cái cự long bên trong huyệt động, ở hang động nơi sâu xa nhất chất đầy các loại kỳ chân dị bảo, đếm không xuể, mà mảnh vỡ kia bị đặt ở hoàng kim trên đài cao. Nhìn tư thế là có thể biết này mảnh vỡ không thể thứ tầm thường. Khả năng so với nơi này cái khác kỳ chân dị bảo còn muốn quý giá. Phải biết long tộc đều là yêu thích bảo tàng. Càng là vật quý giá, bọn họ cũng là yêu thích. Người kia muốn lấy đi mảnh vỡ, nhưng phát hiện hoàng kim này đài cao một đạo bình phong vô hình, để hắn không cách nào xuyên qua. Bất kể như thế nào thử nghiệm, đều không thể mở ra. Đúng rồi, chỉ được nắm ngoài hắn ra kỳ chân dị bảo rồi. Triệu Trần cũng là thấy được nơi này, mặt sau liền đã không có. Có điều xem ngày hôm đó kỳ là hơn 100 năm trước ghi lại, cũng không biết này cái gì vạn ma động bên trong mảnh vỡ còn ở đó hay không. Có điều đã có tin tức, Triệu Trần vẫn là có ý định đi này vạn ma động đi một lần. Đúng rồi, còn có cái khác mảnh vỡ tin tức sao? Triệu Trần hỏi. Bây giờ đối với Triệu Trần này nói, còn có mặt khác 3 khối thời không mảnh vỡ đối với Triệu Trần cũng rất trọng yếu. Xin lỗi, chỉ cần cái này. Vương quản sự cũng là lắc đầu nói. Triệu Trần trong lòng đã đoán được, nếu là này tinh thần các còn có ngoài hắn ra mảnh vỡ tin tức, khẳng định hiện tại đã lấy ra rồi. Đúng rồi công tử, ta biết có một địa phương hay là có thể được đến cái khác mảnh vỡ tin tức. Vương quản sự lúc này nói rằng. Triệu Trần nhất thời kinh hãi nói, nơi nào? Càn Khôn Đế Quốc, Thiên Cơ Tông. Vương quản sự nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,